Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669 xả nói cùng giới vương. Chương 669 xả nói cùng giới vương Ino hồi thôn. Trước bồi nhà mình nữ nhi chơi một hồi, nàng cầm lấy một cây mạch tuệ, heo heo căm tức nhìn nàng, cũng lộ ra một miệng tế nha. Người nếu là còn dám lấy cái gì đồ vật thọc ta cái mũi, ta liền cắn ngươi. Thực xin lỗi, ta sai rồi, phác từ. Heo heo xem nàng buông mạch tuệ, lúc này mới kêu to hai tiếng, trong lời nói có chút bất mãn. Ta cho các ngươi truyền tin, đưa đồ ăn, đưa văn kiện, bồi chơi, bồi rượu, hiện tại còn phải giúp ngươi chiếu cố nữ nhi. Ngươi muốn mệt chết heo sao? Ino trước tiên làm ra bảo đảm, quay đầu lại ta khiến cho ngươi thành tiên. Đã kêu heo tiên nhân, áp đảo những cái đó cóc tiên nhân, xà tiên nhân phía trên heo tiên nhân. Thế nào? Heo heo nhìn kỹ nàng biểu tình, ý tứ là ngươi không gạt ta đi. Như thế nào sẽ lừa ngươi đâu? Ta hiện tại là đứng đắn thần tiên, hứa hẹn tuyệt đối hữu hiệu, nàng cảm thấy địa cầu bên kia hơn phân nửa có thần tiên. Có miêu tiên nhân, chính mình hiện tại cũng là thần tiên. Quay đầu lại lộng một con heo tiên nhân, không quá phận đi, lừa dối trụ heo heo. Xoa xoa nữ nhi tiểu béo tay, lúc sau làm các nàng đi một bên chơi. Ino vội vàng đi tìm Hinata, đối với nàng cái này vừa ly khai không bao lâu lại trở về, sau đó lại nói muốn đi ra ngoài hành động. Hinata xem như tương đối lý giải. Ninja vốn dĩ liền không phải một cái mỗi ngày trạch ở trong nhà chức nghiệp, muốn đi bao lâu thời gian. Ino có điểm ngượng ngùng, sinh hài tử liền đem hài tử ném cấp tức phụ, thật sự là có điểm không thể nào nói nổi. Nhưng trước mắt cơ hội xác thật khó được, phỏng chừng không sai biệt lắm muốn nửa năm thời gian, nàng cũng không biết chính mình thông qua xà nói phải tốn bao nhiêu thời gian. Thông qua Diêm Ma Vương thực lực tới cân nhắc, đi trừ đối phương tại địa phủ có thể sử dụng quyền bính. Diêm Ma Vương thoạt nhìn so nàng hơi chút cường một chút, nhưng cũng không cường đến không thể địch nổi trình độ. Thông qua dò hỏi, biết được Diêm Ma Vương thông qua xà nói thời gian là 2 tháng. Nàng cảm thấy chính mình không sai biệt lắm cũng chính là cái này trình độ. Hinata tính cách thật sự thích hợp ở nhà mang hài tử. Thoáng tự hỏi, liền đồng ý xuống dưới. Ino lại đi tìm Sunet, rất thống khoái mà được đến phê giả. Lần này đi thời gian so trường, rất nhiều sự vụ muốn an bài hảo. Thượng nhẫn ban công tác giao cho Asuma, tình báo bộ sự tình cấp Yamashiro Aoba, Yamanaka ra sự vụ từ Yamanaka phu nhìn, 6 chỉ vĩ thú cũng nhất nhất dặn dò một phen. Ai dám nháo sự, chờ ta trở lại, ta lộng chết ngươi. Hinata vội vàng cho nàng thu thập bọc hành lý, chăn, gối đầu, bàn chải đánh răng, khăn lông, một đống lớn đồ vật. Thậm chí liền kem dưỡng da tay đều có thể hấp thu tự nhiên năng lượng duy trì thân thể tiêu hao. Không giả, nhưng cũng không cần thiết chịu đói. Nhẫn thuật ở phương diện này là thực tiện lợi. Ino tìm được Choji, từ Akimichi ra cầm một đống lớn đặc chế áp xúc đồ ăn, cùng Hinata cho nàng chuẩn bị cái kia một người rất cao ba lô cùng nhau phong ấn tại quyển trục. Mang theo, chuẩn bị đầy đủ hết sau, nàng cùng người nhà cáo biệt, trở lại địa cầu bên kia địa phủ. Một mình bước lên xà nói, Ino đứng ở một người nhiều khoan thông đạo thượng. Đi xuống xem, liền thấy phía dưới mây mù lượn lờ, là một mảnh chân chính biển mây. Hướng đỉnh đầu xem cũng giống nhau, trừ bỏ vân chính là vân. Tầm mắt nội chỉ có một cái khúc chiết uốn lượn thông đạo, 100 vạn cây em. Rốt cuộc có bao xa a? Nhớ rõ kiếp trước địa cầu đường kính cũng liền 1 vạn nhiều cây em. Hiện tại trực tiếp mở rộng 100 lần. Ngẫm lại liền đủ lao lực. Tiên nhân hình thức khai, Rinnegan, khai, lục đạo hình thức, khai. Ino thay lục đạo trường báo, ý niệm vừa động, phía sau lưng, hợi tự biến thành thần tự, nàng ngưng tụ ra một quả cầu đạo ngọc. Lúc sau đem cầu đạo ngọc nắn hình thành đĩa bay hình dạng, vững vàng đứng lại, Lúc sau thao tác đĩa bay ra tốc phi hành, nửa ngày sau, không khí có điểm loãng a, nàng ngồi dưới đất ăn chân giò hun khói. Xà trên đường trọng lực muốn so nhẫn giới đại. Trong không khí hàm oxy lượng cũng ít. Lẽ ra là không có việc gì. Nhưng không biết vì cái gì. Bên này tiêu hao so ngoại giới lớn hơn. Nàng nửa ngày thời gian phi hành không sai biệt lắm 1 vạn cây em. Thân thể so dự đoán còn muốn mỏi mệt. Không thể không dừng lại nghỉ ngơi, phi hành nửa ngày. Nghỉ ngơi 1 giờ, chạy bộ nửa ngày. Buổi tối liền dùng mộc độn chế tạo ra một gian 7-8 mét vuông tiểu phòng ở ngủ. Ngày hôm sau lên đánh răng rửa mặt, ăn một chút gì, lại phi nửa ngày. Tuần hoàn lặp lại, 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày, 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng, lúc ban đầu mỗi ngày nàng đều sẽ tính toán tổng lộ trình. Hôm nay chạy 1 vạn 2 ngàn cây em, ngày hôm qua chạy 1 vạn 2 ngàn 500 km. Hiện tại còn thừa nhiều ít cây em. Đến tháng thứ 2 thời điểm, nàng liền không như vậy tính. Chung quanh liền cái quỷ đều không có. Tính cái này không hề ý nghĩa. Không ai hoàn cảnh mới là chân chính dày vò, nếu là có 2-3 cái đồng bạn nói. Nàng tốc độ có thể tăng lên 20%. Hiện tại không được, tịch mịch chỉ có thể chính mình ngạnh khiêng, càng đi càng lạnh. Nàng khoác một cái có chứa heo heo phim hoạt họa đồ án thảm. Máy móc mà đi phía trước đi, ân. Ngọa tào. Đi tới. Đột nhiên nàng phát hiện chính mình trước mắt xuất hiện xà nói cái đuôi. Tựa hồ hoàn toàn không có chừng mực xà nói rốt cuộc đi đến cuối. Mai Lâm dâu a, ta nhất định phải dùng giày hung hăng mà đá hắn mông. Ino nói chính mình đều cảm thấy không ý nghĩa vô nghĩa. Tả hữu nhìn xung quanh một phen. Thực mau liền lên đỉnh đầu thấy được nổi lơ lửng tiểu tinh cầu. Này liền hẳn là giới vương tinh đi. Đặc thù như vậy rõ ràng. Hẳn là sẽ không sai, thoáng có chút khẩn trương. Nàng thả người nhảy lên. Bay về phía đỉnh đầu giới vương tinh, ai u. Ta đi, tiến vào giới vương tinh phạm vi sau. Này viên tinh thể thật lớn trọng lực trực tiếp tác dụng ở thân thể của nàng thượng. Cho dù có tư tưởng chuẩn bị. Đột nhiên xuất hiện cự lực vẫn là làm nàng phi hành động tác nháy mắt biến hình. Rơi xuống đất động tác cực kỳ tục tăng. Thân thể ở giữa không trung cực hạn xoay tròn 1 vòng. Hai chân thẳng tắp mà cắm ở mặt cỏ. Giày đều nát thật lớn trọng lực a. Nơi này trọng lực cùng Kaguya siêu trọng lực không gian cảm giác đều không sai biệt lắm, lớn như vậy. Trọng lực đè ở trên người. Khẳng định là không thói quen. Nhưng cũng không tới làm nàng hoàn toàn mất đi hành động năng lực trình độ. Ino đem chân từ mặt cỏ rút ra. Các loại trạng thái toàn bộ mở ra. Cuối cùng là khôi phục bình thường hành tẩu năng lực. Một con khỉ nghiêng đầu xem nàng. Lúc sau giơ lên 2 tay. Làm phất tay động tác. Trong miệng còn phát ra hô hô thanh âm. Ino không có Son Goku bên kia nhị bước. Không đến mức cho rằng thứ này chính là giới vương. Chỉ là hiền lành mà chào hỏi, giới vương tinh thật sự không lớn. Xoay người, không đi 2 bước, liền thấy được đang ở tưới hoa giới vương. Chính thức điểm nói, gia hỏa này là đông nam tây bắc tứ đại giới vương trung bắc giới vương, thấp lè tè. Quả cân giống nhau dáng người. Ngực trên quần áo có 2 cái chữ to, giới vương màu lam làn da. Mang viên phiến kính dâm. Đỉnh đầu có con dế mèn giống nhau dâu, Ino tiếng bước chân thực trọng. Vị này giới vương xoay người nhìn lại đây. Chỉ có thể xoay người. Không thể quay đầu lại. Bởi vì gia hỏa này quá béo. Không cổ, kỳ thật giới vương thực lực cũng không rất mạnh. Nhưng không chịu nổi đây là một cái sinh ra ở La Mã chủng tộc. Chẳng sợ đã chết, hắn làm theo là giới vương. Thể chế sơ cứng đến trình độ này. Cũng là vô địch. Tấu chương xong, hết chương.